Tổ thần Chí Tôn, chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hầu tử vò đầu bứt tai nói đại thánh. Diệp thần hơi sững sờ, trong đầu nhanh chóng hiện lên một hầu tử hỏa nhãn kim tinh ở địa cầu, cười to một tiếng nói. Cái tên này rất có khí thế, thật vậy chăng? Hì hì, ta cũng ưa thích cái tên này. Người mộc linh nhất tộc nói ta là thánh linh thân thể, cho nên bảo ta đại thánh. Tiểu hầu tử có chút đắc ý luồn lên nhảy xuống. Thánh linh thân thể, không biết là cấp bậc nào, cùng thiên hoang thánh thể cái nào lợi hại. Mẹ ta cùng Nhược Vân tỷ tỷ còn gọi ta tiểu mi, Diệp thần ca ca cũng có thể bảo ta như vậy. Tiểu hầu tử lại nói, tiểu mi, cái tên này cũng rất không tồi, cái kia ta gọi ngươi tiểu mi a. Diệp thần cười sờ lên đầu tiểu hầu tử. Khi bọn hắn nói chuyện, xa xa Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng hướng bên này xem đi qua. Thời điểm bọn hắn chứng kiến Diệp thần, thực là cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Diệp thần căn bản không cách nào tưởng tượng, Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng xuyên qua phiến rừng nhiệt đới kia bỏ ra bao lâu thời gian. Bọn hắn một đường cùng bụi gai chiến đấu, hao phí trọn vẹn mấy ngàn khỏa cực phẩm đan dược bổ sung huyền khí, mấy ngày cuối cùng mới vừa tới đây. Ở bên trong túi càn khôn của bọn hắn vốn là chứa mấy trăm bộ quần áo thay thế, hôm nay toàn bộ bị bụi gai chát đến nghiền nát, không chịu nổi, hiện tại bọn hắn chật vật quả thực so với tên ăn mày còn không bằng. Đây tuyệt đối là kinh nghiệm như địa ngục, bọn hắn từ nhỏ được xưng thiên tài, lại là đệ tử thần hoàng, một mực sống an nhàn sung sướng, chưa từng thụ qua khổ sở bực này. Nghĩ đến Diệp thần nhàn nhã dạo chơi phiêu nhẹ lướt đi. Lại nghĩ đến mình dọc theo con đường này bị khổ, để cho bọn hắn cơ hồ muốn điên mất rồi. Thời điểm bọn hắn lần nữa chứng kiến Diệp thần, trong đôi mắt bọn hắn đều có thể phun ra lửa, quả thực giống như dã thú, muốn đem Diệp thần xé nát. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi, đứng lại cho ta. Vũ Hoàng bảo giống lên một tiếng, căn bản bất kể còn có những người khác ở đây, tay hóa thành chảo, hướng Diệp thần chụp tới. Cầm Hoàng cũng ở một bên phong bế đường đi của Diệp thần. Trải qua mấy ngày tra tấn này, coi như là người lại trầm ổn, cũng trở nên vô cùng táo bạo. Khi bọn hắn chứng kiến Diệp thần, ý niệm đầu tiên chính là muốn bắt được Diệp thần. Khí tức hai chiến hoàng cường giả đã tập trung vào Diệp thần. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng một bộ không bắt được Diệp thần thì không bỏ qua. Thấy những tiểu ải nhân da màu lục chung quanh kia, cũng không biết là từ đâu xuất hiện, dáng người thấp bé như vậy. Mấy cái đầu lĩnh làn da nhăn giống như gốc cây già, hoàn toàn cảm thụ không ra một tia khí tức cao thủ. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng tự nhiên sẽ không cho là mấy tiểu ải nhân này là cao thủ gì. Mộc linh nhất tộc tu luyện công pháp so sánh đặc thù, coi như là chiến hoàng cường giả, cũng mơ tưởng phát giác tu vi bọn người mộc lạc tộc trường. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng mới vừa xuất hiện, liền hung ác nghĩ bắt lấy Diệp thần, bọn người mộc lạc tộc trường thấy thế. Sắc mặt lập tức chìm xuống. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng tựa như hai dã nhân, ở trên thân hiện đầy dấu vết bụi gai chát thương. Phiến rừng cây này là Tử Vân tinh hồn bố trí xuống, đừng nói chiến hoàng, ngay cả thị thần cũng mơ tưởng đơn giản tiến đến. Bộ dáng Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng chật vật như vậy, rõ ràng cho thấy là người tinh hồn không chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Diệp thần hôm nay đã là bằng hữu mộc linh nhất tộc. Bọn hắn làm sao để cho Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng ở chỗ này dương oai? Mộc lạc tộc trưởng giơ lên quải trượng ở trong tay, hướng trên mặt đất chát một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất chung quanh chia năm xẻ bảy đi ra ngoài, một cỗ khí tức cường đại phóng thích ra. Vũ Hoàng còn không có bổ nhào vào trên người Diệp thần, giống như là đâm vào trên tường lấp kín. Bành, một tiếng bắn ngược trở về, hung hăng té rớt trên mặt đất. Hoa! Nhổ ra một ngụm máu tươi, về phần Cầm Hoàng ở một bên cũng bị ảnh hưởng, bị nhấc lên lộn ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, ngã rơi xuống. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng hoảng sợ nhìn xem mộc lạc tộc trường, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, một lão gia hỏa thấp bé dung mạo không sâu sắc như vậy, rõ ràng có thực lực khủng bố thế kia, ít nhất hẳn là một chiến hoàng thập trọng cường giả. Gần kề chỉ là phóng xuất ra khí tức liền đem bọn họ đánh bay đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Diệp thần như thế nào sẽ cùng mấy siêu cấp cường giả như vậy chung một chỗ? Hơn nữa mấy siêu cấp cường giả kia đối với Diệp thần tựa hồ còn thập phần cung kính hữu lễ. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng dọc theo con đường này bị thụ quá nhiều tra tấn. Chứng kiến Diệp thần, thoáng cái đỏ mắt, hoàn toàn không thấy rõ ràng tình thế, liền muốn bắt được Diệp Thần. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến những tiểu ải nhân da màu lục này rõ ràng mạnh như vậy? Diệp Thần có chút im lặng nhìn xem Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, ánh mắt ngốc trệ. Hai tên ngu xuẩn này trên đường đi bị bụi gai trong rừng giày vò đến thảm, vừa đến nơi đây lại đánh lên Mộc Linh nhất tộc siêu cấp cường giả, vận khí kém đến loại trình độ này cũng là một loại cảnh giới a. Mộc Lạc tộc trưởng tay trụ quải trưởng nhìn về phía đại thánh trên vai Diệp Thần huyên thuyên nói vài câu. Đại thánh phiên dịch cho Diệp Thần nói: Mộc Lạc tộc trưởng, để cho ta hỏi Diệp Thần ca ca, hai người kia là người nào, muốn xử trí như thế nào? Diệp Thần nói: Hai cái này cũng là Thiên Nguyên Tinh đến, là chiến hoàng Thiên Nguyên Tinh, cùng ta có chút thù oán, cho nên một đường đuổi giết đến nơi đây. Đại thánh đem lời Diệp Thần phiên dịch cho bọn người Mộc Lạc tộc trưởng. Bọn người Mộc Lạc tộc trưởng hiển lộ thêm vài phần chán ghét cùng phẫn nộ. Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh tất cả cao thủ đều nên liên hợp lại, đối kháng tổ ma. Hai người kia vì thủ riêng bản thân, rõ ràng một đường đuổi giết Diệp Thần đến nơi này. Người như vậy thật sự quá ghê tởm. Cầm Hoàng và Vũ Hoàng nhìn xem Diệp Thần cùng bọn người Mộc Lạc tộc trưởng trao đổi, tuy không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng trong nội tâm bay lên một tia dự cảm bất hảo. Nếu như đánh nhau, hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ mấy tiểu ải nhân da màu xanh kia. Hôm nay cho dù để cho bọn hắn lần nữa chạy vào trong rừng, bọn hắn cũng không có dũng khí. Trên người bọn họ đan dược cũng đã dùng thất thất bát bát. Nếu như lần nữa tiến vào trong rừng, còn phải đối mặt bụi gai vô cùng vô tận, căn bản tìm không thấy đường ra. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng, quay đầu đối với mấy người Mộc Lạc tộc trưởng nói: Hai người kia tuy cùng ta có một ít thù hận, nhưng dù sao cũng là chiến hoàng Thiên Nguyên Tinh. Nếu như cứ như vậy giết bọn chúng đi, thật là có chút đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng Mộc Lạc tộc trưởng có thể hào hào dạy bảo bọn hắn, để cho bọn hắn không cần bị cừu hận che lại hai mắt, nên vì đối kháng tổ ma làm nhiều cống hiến. Cách chương.